những ai đang còn giữ những niềm đau đó bên trong. Hãy một lần được tâm sự, được nói ra với một người mình tin tưởng nhất. Bởi vì nỗi đau và những vết thương chỉ có thể được chữa lành khi chúng ta nói ra những vết thương đó, và mong rằng tất cả chúng ta sẽ được bình an. I stand.